Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, thứ 361 chương Lâm tiểu cô nương tình cảnh. Nhưng thực tế tình huống còn thật là như vậy. Sở Mộ Phong biết, lời này nếu như một nói ra, liền dẫm đến lão bà hắn lôi điểm ẩn đi. Hơn nữa vạn nhất ngày nào đó lão bà hắn suy nghĩ một chút. Lại đột nhiên cảm thấy, này não tàn hoa lạ quy củ, cùng Dạ Viên tựa hồ là một con đường, tiến tới hoài nghi lai lịch của hắn. Vậy càng tệ hơn, thế là Sở Mộ Phong đành phải cố ý vòng khai cái đề tài này. Nói chung không có lão phu nhân, Tam gia gia kia nhất mạch đã sớm phế đi, bất quá kia nhất mạch người chính mình tất cả đều không tốt. Có lão phu nhân cho bọn hắn đánh hạ tốt như vậy nền tảng. Bọn họ lại chỉ biết là hỗn ăn chờ chết, kỳ thực chờ chết đô tính hảo. Sợ nhất, vẫn là tìm đường chết, tỉ như lão phu nhân thân tôn nữ chi nhất, coi trọng đã kết hôn Nghiêm gia nhị thiếu gia, mấy ngày hôm trước chủ động tới cửa, ý đồ chen chân nhị thiếu hôn nhân không nói, còn muốn đối nhị thiếu nãi nãi bất lợi. Nghiêm gia là quốc nội nhà giàu nhất gia tộc, ở toàn bộ người Hoa thế giới đô địa vị cao cả. Nói đến Nghiêm gia, ai cũng muốn cho bọn hắn mấy phần mặt mũi, bất quá Nghiêm gia làm vẫn là sạch sẽ hợp pháp sinh ý. Cũng không cùng hắc đạo trộn đều, tựa hồ không có cách nào cùng Dạ Viên chống lại, thế nhưng nhị thiếu chơi đùa từ nhỏ đến lớn thiết các anh em. Chính là cái kia gần đây mới thăng cấp đã lớn cha bán súng ống đạn được ra hỏa. Hơn nữa nhị thiếu thân ca ca, chính là Nghiêm đại thiếu. Đối. Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm Boss, Nghiêm gia đại thiếu, Nghiêm thiếu huân, hắn nghe nói qua nhị thiếu chuyện, nhị thiếu đơn phương yêu mến thêm thầm mến nhị thiếu nãi nãi 7 năm. Mới cuối cùng cũng đem người lấy về nhà, bảo bối được không được, nhị thiếu nãi nãi nếu như thật đã xảy ra chuyện gì. Hắn tin nhị thiếu dù cho bồi thượng hắn mạng của mình, cũng phải đem Dạ Viên cấp hủy đi, tìm đường chết, quá tìm đường chết. Hắn một chút cũng không muốn quản cái kia hắn liên tên đô kêu không được đường muội. Bất đắc dĩ kia dù sao cũng là lão phu nhân kia nhất mạch người. Nếu là hắn không ra mặt, lão phu nhân hơn 70 tuổi người, còn muốn sệ mặt xuống, đi theo Nghiêm gia xin lỗi. Không khéo chính là, lão phu nhân kia nhất mạch, đại đa số đô là như thế này tìm đường chết, nếu như lão phu nhân tái giá. Nàng liền phải ly khai Dạ Viên, trước khi đi, nàng cần giao ra trên tay quyền lợi, kia những thứ ấy vẫn dựa vào lão phu nhân che lấp, mới có thể cầm bó lớn tiền hỗn ăn đảng người chết. Liền tất cả đều không chỗ tốt nhưng mò, bọn họ còn không biết muốn xử ra cái gì thiện chiêu ngăn cản. Dự đoán lão phu nhân cũng là biết điểm này, hôm nay mới không trực tiếp đáp ứng kỷ lão, tiền cảnh thực sự không lạc quan. Sở Mộ Phong không muốn làm cho lão bà lo lắng, sẽ không lại nói tỉ mỉ, chỉ là vỗ vỗ lão bà đầu, yên tâm đi, lão phu nhân và kỷ lão cũng không phải là người thường. Bọn họ hội có biện pháp, cần ta các giúp, bọn họ cũng sẽ trực tiếp nói, được rồi, Kỳ An Trần gật đầu. Cũng đúng là như vậy, Kỳ An Trần trong óc vẫn luôn đang suy nghĩ kỷ lão cầu hôn chuyện. Cho nên bữa trưa hậu. Nàng và Sở Mộ Phong ra cửa cũng có một hồi, người đô đứng ở trong rạp chiếu bóng, nàng mới phản ứng được, nàng lại một mình, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.